Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 816, Hồng Quân Đạo Tổ tính toán. Bàn cổ trái tim trên thân, cái kia màu tím máu tươi, lưu động càng lúc càng nhanh, Đô Thiên Thần sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, cũng không lâu lắm, từng sợi kỳ diệu sinh cơ, bỗng nhiên từ bàn cổ trái tim bên trong, tràn ngập ra. Có mới tiên thiên đại vu sinh ra. Đã cách nhiều năm, bàn cổ trái tim bên trong, lần nữa thai nghén một tôn mới tiên thiên đại vu đi ra. Mà tôn này tiên thiên đại vu, chính là hậu thổ nương nương, dùng để một hồi thứ nhất cơ duyên tiên thiên thần ma. Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc chỗ, Đông Hoàng Thái Nhất yên lặng nhìn trước mắt tiên thiên thần thai. Ánh mắt bên trong đều là hoài niệm vẻ, có thể nhìn thấy. Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt cái này miếng tiên thiên thần thai. Trên thân vậy mà lượn lờ lấy một tầng sáng chói thái dương chân hòa. Xuyên thấu qua cái kia sáng chói ngọn lửa màu vàng. Càng là có thể nhìn thấy. Ở cái kia tiên thiên thần thai bên trong. Đang có lấy một đầu tam túc kim ô. Chậm rãi thư triển cánh. Cái này miếng tiên thiên thần thai. Đúng là thai nghén một đầu nhỏ kim ô. Không phải là ở thái dương tinh bên trên. Mà là tại cái này Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc trong đại bản doanh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đại nhật kim ô loại sinh linh này, lại sẽ sinh ra ở Thái Dương Tinh bên ngoài địa phương. Vậy hắn đến tột cùng là như thế nào đản sinh đâu? Không phải là Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn nghịch thiên, mà là thần tìm được cái kia chín đầu sớm đã vẫn lạc. Nhỏ kim ô thi hài, thần vận dụng vô thượng thần thông. Đem cái này chín đầu nhỏ kim ô bản nguyên dung hợp. Đồng thời, lại lấy thủ đoạn thông thiên. Ngăn nước một tia thiên địa tạo hóa chi khí. Lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng cái này miếng tiên thiên thần thai. Thai nghén hồng hoang trong thiên địa. Con thứ 13 nhỏ kim ô. Cái này miếng tiên thiên thần thai. Hợp chín nhỏ kim ô lực lượng mà thành. Trời sinh bất phàm. Một khi xuất thế. Chính là cấp cao nhất tiên thiên thần ma. Mà hắn, chính là Thái Nhất dùng để tranh đoạt lần này thứ nhất cơ duyên nhân tuyển. Mà ở xa xôi hải vực đầu cùng, nơi đó, có một chỗ hỗn độn khí tràn ngập đảo nhỏ. Chẳng biết lúc nào sinh ra, cũng không biết khi nào tồn tại ở nơi này. Tóm lại, vô cùng thần bí, nhưng ở trên đảo ẩn chứa linh vận, cũng là rất kinh người. Không thua gì đỉnh cấp động thiên phúc địa. Chính là so với Huyền Thanh Tam Tiên Đảo. Cũng là không kém bao nhiêu. Tòa đảo này, lại là một cái đỉnh cấp thánh địa. Lúc này, tòa này không người tồn tại trên đảo nhỏ. Bỗng nhiên đến một cái thần bí người mặc áo tím. Người tới thực lực rất mạnh. Trên đảo tiên thiên đại trận. Ở thần trước mặt liền tựa như không tồn tại. Mặc cho thần đơn giản xuyên qua. Rất nhanh, thần bí người mặc áo tím. Liền tới đến hòn đảo trung ương. Một cái hỗn độn khí lượn lờ tiên thiên thần thai chỗ. Không sai, ngay tại tòa này thần bí bên trên hòn đảo, cũng thai nghén một cái tiên thiên thần thai. Lại nhìn nó hỗn độn khí lượn lờ bộ dáng, liền có thể biết được, cái này miếng tiên thiên thần thai chỗ dựng dục tiên thiên thần ma. Tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Kém nhất cũng là đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Mà tên kia thần bí người mặc áo tím. Lúc này, nếu là có đại thần thông giả ở đây, liền biết nhận ra, người này chính là cái kia hồng hoang đệ nhất nhân Hồng Quân Đạo Tổ. Thần lão nhân ra, đúng là rời đi Tử Tiêu Cung, đi tới chỗ này thần bí bên trong hòn đảo nhỏ, tự mình đi nhìn một cái tiên thiên thần thai. Vậy cái này miếng tiên thiên thần thai, đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể dẫn tới đạo tổ coi trọng như vậy? Ở cái này miếng tiên thiên thần thai trước mặt ngừng chân hồi lâu. Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng. Liền nghe thần lời nói thấm thía nói. Hồng Vân A. Hy vọng trải qua lần một lần. Có thể để ngươi từ bỏ cái kia xen vào việc của người khác tật xấu. Hồng Vân. Cái này miếng tiên thiên thần thai dựng dục. Đúng là Hồng Vân Lão Tổ. Trách không được có thể kinh động đạo tổ tự mình đến đây. Cái kia Hồng Quân Đạo Tổ tới đây. Là vì thúc đẩy sinh trưởng Hồng Vân Lão Tổ, nhường thần một hồi thứ nhất cơ duyên sao? Dĩ nhiên không phải. Hồng Vân lão tổ vốn là tiên thiên thần thánh, hồng hoang cấp cao nhất tồn tại. Có hay không thứ nhất khí vận, đối với thần mà nói, đều không phải rất trọng yếu. Hồng Quân đạo tổ tới đây, là vì chấm dứt mình cùng Hồng Vân lão tổ ở giữa nhân quả. Lúc trước, Hồng Vân lão tổ ở Tử Tiêu cung thoái vị tại Tây Phương nhị thánh, khiến cho huyền môn liền ném hai cái thánh vị. Vì thế, Hồng Vân lão tổ cùng huyền môn ở giữa kết xuống đại nhân quả. Đây cũng là vì cái gì? Hồng Vân lão tổ rõ ràng có được Hồng Mông tử khí, nhưng thủy chung không cách nào thành thánh nguyên nhân chỗ. Trên thân cực lớn nhân quả không tiêu, thần dựa vào cái gì thành thánh? Hồng Quân đạo tổ cũng là hẹp hòi tính tình. Cái kia Hồng Vân lão tổ xấu thần chuyện tốt, khiến cho thần liền ném hai cái thánh vị. Thần trong lòng tức giận, không gây sự với Hồng Vân lão tổ chính là tốt, như thế nào lại cùng thần chủ động hiểu rõ nhân quả đâu? Cho nên, mặc cho Hồng Vân lão tổ gặp nạn, Hồng Quân đạo tổ cũng là thờ ơ. Có thể hôm nay, sự tình lại có biến hóa, dẫn đến Hồng Quân đạo tổ không thể không chủ động tới đây. Cũng là bởi vì, đang lúc bế quan lĩnh hội đại đạo Hồng Quân đạo tổ, bỗng cảm thấy số trời có biến, huyền môn có khí vận sói mòn nguy hiểm. Cảm giác này một man, Hồng Quân đạo tổ lập tức liền bị đánh thức. Sau đó, thần vội vàng thôi động tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, tới suy đoán số trời biến hóa nguyên do. Không tiêu một lát, Hồng Quân đạo tổ liền tra ra nguyên do trong đó. Cũng là Tây Phương nhị thánh có tự lập tâm tư, dự định khác lập môn hộ, tự sáng tạo một môn, xưng tông làm tổ. Tây Phương nhị thánh từ không tự lập, Hồng Quân đạo tổ cũng không phải rất quan tâm. Thần vốn cũng không thích hai người này, đi cũng tốt, tránh khỏi nhìn xem tâm phiền. Chỉ là hai người có thể đi, nhưng các thần khác lập môn hộ cử động, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho huyền môn khí vận sói mòn, trở thành nó mới lập đạo thống căn cơ. Cái này nhường Hồng Quân đạo tổ không thể nhịn. Khá lắm, đào chân tường đều đào được thần trên đầu. Đây là mấy cái ý tứ? Thật làm hắn Hồng Quân già nâng không động đao sao? Đáng tiếc, Hồng Quân đạo tổ dù có vô thượng năng lực, nhưng không biết làm sao. Tây Phương nhị thánh tự lập chính là thiên đạo diễn biến tất nhiên kết quả. Thần là thiên đạo một bộ phận, Hồng Quân đạo tổ cũng là không thể chống lại thiên mệnh xuống tay với Tây Phương nhị thánh. Cho nên, cho dù trong lòng không muốn, Hồng Quân đạo tổ cũng là không thể ra tay ngăn cản. Xem ra, Tây Phương nhị thánh tự lập đã thành tất nhiên. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ thật sự là càng nghĩ càng giận. Cái kia huyền môn là thần tâm huyết chỗ, thần lại há có thể tha thứ hai cái nghịch đồ tổn hại thần tâm huyết. Không thể không nói, Hồng Quân đạo tổ không hổ là hồng hoang thứ nhất lão âm bức. Ở Tử Tiêu cung ngồi xếp bằng mấy ngày, thật đúng là nhường thần nghĩ đến một cái phá cục biện pháp. Đã không cách nào ngăn cản Tây Phương nhị thánh tự lập môn hộ, vậy liền thuận theo tự nhiên, không quan tâm đến nó, tạm chờ nó đại hưng về sau, ở phái người tiến vào tân giáo, đem một lần nữa độ về huyền môn. Như thế một giảm một tăng ở giữa, huyền môn khí vận phải không có giảm bớt, ngược lại có thể tăng cường một chút. Kế này, có thể xưng tuyệt diệu. Nếu thật là làm thành mà nói, cái kia Tây Phương nhị thánh hết thảy cố gắng, xem như hết thảy đều là huyền môn làm áo cưới, lại còn đem huyền môn cao thủ trên xuống đều đắc tội một cái lượt. Sao một cái thê thảm cao minh? Bất quá, kế hoạch này tuy tốt, nhưng muốn thành công cũng là không quá dễ dàng. Cần phải tìm một cái người thích hợp đi chấp hành mới có thể. Hồng Quân đạo tổ càng nghĩ, đem người này tiền khóa chặt ở Hồng Vân lão tổ trên thân. Trong hồng hoang, lại không ai so thần càng thích hợp chấp hành kế hoạch này nhân tuyển. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Tây Phương nhị thánh thiếu Hồng Vân lão tổ. Thành thánh nhân quả khổng lồ biết bao. Nếu là Hồng Vân lão tổ dấn thân vào Tây Phương giáo, cái kia Tây Phương nhị thánh tối thiểu cũng muốn phong thần là tam giáo chủ. Không dám đối nó có bất kỳ khinh thị. Hồng Quân đạo tổ phái Hồng Vân lão tổ đi độ hóa Tây Phương nhị thánh lập xuống tân giáo, cũng là không thể thích hợp hơn. Vì thế, Hồng Quân Đạo Tổ tự mình đến Hồng Vân Lão Tổ nơi sinh ra. Dự định ép một chút thần, khiến cho đản sinh thời gian hướng về sau trì hoãn. Cũng may cái kia Tây Phương Nhị Thánh tự lập môn hộ lúc sinh ra, kéo dài Hồng Vân Lão Tổ đản sinh thời gian. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ đến nói, kia là lại cực kỳ đơn giản. Thần cũng không cần vận dụng cái gì bỉ ổi thủ đoạn. Chỉ là đối với thai nghén Hồng Vân Lão Tổ tiên thiên thần thai giảng đạo. Ở trong đó Hồng Vân Lão Tổ, nghe đạo tổ giảng đạo, lòng có sở ngộ, tự nhiên mà vậy liền tiến vào ngộ đạo cảnh. Từ đó ảnh hưởng giáng sinh thời cơ. Điểm này vấn đề cũng không có. Mà lại, sau đó Hồng Vân Lão Tổ không những sẽ không trách tội đạo tổ đến trễ thần đản sinh thời cơ. Ngược lại sẽ cảm kích đạo tổ ban cho thần một cọc cơ duyên. Nghe Hồng Quân Đạo Tổ giảng đạo, không phải là một hồi cơ duyên sao? Đáng thương cái kia Tây Phương Nhị Thánh, tốn sức tâm cơ cũng không có khiến cho Tây Phương giáo đại hưng. Cuối cùng bất đắc dĩ, nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là khắc lập môn hộ, ngăn nước bộ phận huyền môn khí vận, dùng cái này khiến cho phương Tây đại hưng. Biện pháp thật tốt, có thể còn chưa thi hành, liền bị Hồng Quân Đạo Tổ khám phá. Đồng thời chế định tốt rồi phản chế thủ đoạn, mà Tây Phương Nhị Thánh đối với cái này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, tự cho là tự mình làm bí ẩn. Chính ma quyền sát trưởng trù bị khắc lập môn hộ công việc, cũng là đáng thương, đám người đều có mưu tính, phong tử thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể nói, thần phân thân bên trong, trừ Câu Trần, Huyền Thanh, Đông Quân, Âm Dương Lão Tổ đám người không có động thủ bên ngoài. Còn lại, đều là có riêng phần mình mưu tính. Như cái kia quy khư bên trong, một đạo đen nhánh vực sâu như ẩn như hiện, tựa như thiên địa vỡ ra một đường vết rách, thả ra vô tận ma khí tới. Đây là Ma Uyên, là Thiên Ma Đạo Thánh Địa. Hồng Hoang Thiên Địa thuế biến lúc, quy khư cùng tâm ma hai người cũng không có nhàn rỗi. Các thần âm thầm bày ra đại trận, thừa dịp thiên địa phá diệt thời khắc, điên cuồng thu nạp giữa thiên địa kiếp khí, sát khí, đem chuyển hóa thành thuần chính nhất ma khí. Sau đó, thần hai người đem cái này ma khí cùng bộ phận quy khư bản nguyên dung hợp. Tiếp lấy coi đây là căn cơ, miễn cưỡng mở ra một phương ma đạo thánh địa tới. Chính là trước mắt Ma Uyên. Ma Uyên vô ngần, không có đầu cùng, cùng quy khư bản nguyên tương dung. Đứng ở hư không bên trong, có thể tự phát tiếp dẫn giữa thiên địa kiếp khí, sát khí, đồng thời đem nó chuyển hóa thành thuần chính ma khí. Có thể nói, là chế tạo Ma Uyên, quy khư cùng tâm ma hai người. Có thể nói là nện vào hết thảy thân ra. Chỉ có như vậy, trước mắt Ma Uyên cũng không có chân chính sinh ra. Chỉ là nửa thành phẩm thôi. Bằng không mà nói, Ma Uyên chính là chân chính đản sinh ra. Đứng vững ở vô ngần hư không bên trong, mà không phải giống bây giờ ở trong hư không như ẩn như hiện. Nhưng chính là như thế, tại thiên địa này thuế biến, tiên thiên tạo hóa chi khí tràn ngập thời khắc, Ma Uyên cũng là lấy được một chút chỗ tốt. Có thể nhìn thấy Ma Uyên chỗ sâu vô tận ma khí đang phun trào, ở hội tụ, chậm rãi hóa làm mấy viên tiên thiên thần thai. Những thứ này tiên thiên thần thai dựng dục, đều là thiên ma đạo tương lai. Là thiên đạo, là đại hưng thiên ma đạo. Đặc biệt dựng dục ra đến tiên thiên thần ma. Lúc này, quy khư đang cùng tâm ma hợp lực, dùng hết toàn bộ lực lượng đi thu thập thiên địa bản nguyên. Chậm rãi lớn mạnh lấy những thứ này tiên thiên thần thai. Ma Uyên bản nguyên yếu kém, chính là ghép lại toàn lực, cũng không khả năng thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên thần thai. Cho nên, đối với lần này tranh đoạt thứ nhất tâm tư, quy khư cùng tâm ma hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hai người chỉ là ôm chơi một chút thái độ, đi tranh cái này thứ nhất cơ duyên. Không tranh được, vậy quá như thường, tranh đến, đó mới là không bình thường. Quy khư cùng tâm ma hai người không vội, đó là bởi vì các thần biết, có bản tôn chuẩn bị ở sau ở trận này thứ nhất tranh, các thần đã thắng định. Dù sao, bản tôn trong tay tôn kia tiên thiên thần thai, thật là quá đặc thù, cũng quá chân quý, chính là Bất Chu Sơn Di chỉ bên trong viên kia tiên thiên thần thai. Cũng chưa chắc có thể so sánh được Phong Tử Thần trong tay tôn kia tiên thiên thần thai. Lấy tôn xưng, mà không phải lấy miếng danh hiệu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Phong Tử Thần đối nó coi trọng. U minh giới bên trong, vô tận âm khí tràn ngập, đều tại chiều một nơi hội tụ, chính là quỷ đạo tổ địa, Phong Đô Sơn. Có thể nhìn thấy, Phong Đô Sơn đỉnh núi, một tôn quỷ khí lượn lờ tiên thiên thần thai, chính thả ra từng đạo quỷ dị ánh sáng âm u. Cái kia từ u minh giới các nơi vọt tới tiên thiên âm khí, theo ánh sáng âm u phun ra nuốt vào, cũng đều bị cái này miếng tiên thiên thần thai hấp thu. Mà cái này miếng tiên thiên thần thai dựng dục, chính là quỷ đạo tôn thứ nhất tiên thiên thần ma. Sự xuất hiện của hắn, chính là tỏ rõ lấy, quỷ đạo đại hưng, u minh giới bên trong đản sinh tiên thiên thần thai. Đâu chỉ cái này một cái, so cái này tốt, cũng không phải không có. Có thể Phong Đô đại đế coi trọng nhất, hay là cái này miếng tiên thiên thần thai. Chỉ vì hắn gánh chịu quỷ đạo tương lai, cái này miếng thần thai chỗ dựng dục tiên thiên thần ma, chắc chắn dẫn đầu quỷ đạo đi ra u minh giới, làm cho cả tam giới đều có thể nghe được quỷ đạo uy danh. Mà trừ cái này miếng tiên thiên thần ma bên ngoài, u minh giới bên trong còn có rất nhiều kỳ diệu tiên thiên chủng tộc sinh ra. Trong đó có thể nhất gây nên Phong Đô đại đế chú ý, chính là cái kia cảm quỷ đạo mà thành đặc thù chủng tộc. Quỷ tộc, quỷ đều có thể thiên địa dựng dục. Thế giới này thật càng ngày càng huyền diệu. Nói thật, Phong Đô quỷ đế đối với viên kia tiên thiên thần thai rất là coi trọng. Nếu không phải bản tôn trong tay tiên thiên thần thai quá mạnh, thần nói cái gì cũng biết giúp cái này miếng tiên thiên thần thai một hồi thứ nhất cơ duyên. Trung ương thần châu, nhân tộc tổ địa, dưới thế giới thụ, 9 vị nhân tộc thiên kiêu tề tụ cùng đây. Tắm rửa ở thế giới thụ ánh sáng chói lọi phía dưới. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy thần tản mát ra thế giới bản nguyên. Đem so sánh với người khác, câu trần liền hiện thực nhiều. Thần căn bản cũng không cần đi tìm tiên thiên thần thai bồi dưỡng. Nhân tộc nhiều như vậy tộc nhân, tu luyện thần ma chi đạo, sắp lột xác thành tiên thiên thần ma thiên kiêu, cũng không phải không có. Đã như vậy, cái kia câu trần vì cái gì không bồi dưỡng nhân tộc chính mình thiên kiêu, khiến cho lột xác thành tiên thiên thần ma, ngược lại muốn tìm một cái tiên thiên thần thai tiến hành bồi dưỡng đâu? Chẳng lẽ nhân tộc thiên kiêu liền so tiên thiên thần ma yếu rồi? Là cho nên câu trần tuyển ra nhân tộc ưu tú nhất 9 tên thiên kiêu, để bọn hắn ở dưới thế giới thụ tu luyện, lấy thế giới bản nguyên giúp bọn họ tiến hành lột xác cuối cùng, nghịch phản thành tiên thiên thần ma. Trong vô ngần tinh không tôn kia tiên thiên thần thai là rất mạnh, cũng rất tôn quý, như tranh đệ nhất, trên lý luận sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng Phong Tử Thần làm việc luôn luôn cầu ổn, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn làm hai tay chuẩn bị, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Không có gì tuyệt đối, quá mức tự tin, thế nhưng là sẽ lật xe. PS, hôm nay quá mệt mỏi, ở lớp hố rác, lấp đến chưa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.